Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, đệ nhị trăm một bảy ở nông thôn con dâu. Trên bàn cơm, có một bó mới tinh hoa, thêu không tượng danh, gần nhất Liễu Mạch thích cắm hoa, nhưng là không phải đi cửa hàng bán hoa mua, mà là chuyên môn đi vườn cây lâm đi thải, thực lưu hành dã thú, cắm một bó hoa dài. Tựa hồ so cửa hàng bán hoa vòng hoa bảo rất nhiều. Chính là trên thực tế, muốn ở tấc đất tấc vàng thành phố Đại Kinh, lộng một bó hoa dài, thật sự là phí tổn cao càng nhiều sự tình. Bất quá đại gia theo đuổi chính là loại này cao thành bổn điệu thấp sinh hoạt. Cho nên cũng không lấy giá trị luận, càng lãng phí, tựa hồ càng thảo hỉ, như vậy một bó không cần phí tổn ven đường hoa dài. Đại giới là một cái trung tâm thành phố vườn cây, tựa như, một ngụm rượu vang đỏ, nói không phải tiêu tiền mua, là nhà mình tửu trang nhưỡng một cái ý tứ, Liễu Mạch trên đường ruộng cao định trang phục làm phát triển không ngừng. Khách hàng từ nhân vật nổi tiếng đến minh tinh, thập phần được hoan nghênh, nàng sinh hoạt cũng càng thêm tinh xảo lên, ngày mai nhi nữ đều phải bắt đầu quân huấn. Liễu Mạch chuẩn bị an bài một gia đình tiệc tối. Bất quá sáng sớm nữ nhi liền nói thân thể không thoải mái. Không nghĩ rời giường, Liễu Mạch cũng không có quá để ý. Nàng tối hôm qua cùng trượng phu cũng có chút điên cuồng. Làm nàng hôm nay có vẻ phá lệ mỹ lệ động lòng người. Cho nên khởi cũng đã khuya, mà nàng biết tiểu mãn có đôi khi sẽ đọc sách xem vãn. Có đôi khi nửa đêm cũng còn sẽ luyện vũ. Cũng không có đi quấy rầy nữ nhi, đối chính mình một đôi nhi nữ, ở nỗ lực tiến tới phương diện, Liễu Mạch là thực vừa lòng, vô luận là tiểu mãn vẫn là thành tuấn, hai người đều là phi thường nỗ lực hài tử, điểm này đều không cần thúc giục, chuẩn bị hoa tươi, còn có trượng phu thích ăn thịt dê, nàng cố ý định rồi, tối hôm qua trượng phu cũng có chút làm lụng vất vả. Bất quá cái này điểm đều còn không có tới. Liễu Mạch có điểm không kiên nhẫn, nàng gọi điện thoại, đem tài xế tiểu thiếu cấp kêu tới, tài xế cùng người hầu đều ở tại hậu viện một loạt trong phòng. Tuy rằng so ra kém bọn họ trụ, nhưng là cũng là có hơn 20 bình mang buồng vệ sinh phòng đơn. Cùng bình thường nơi ở lâu không sai biệt lắm, hơn nữa hoàn cảnh còn hào, tiểu thiếu nghe được nữ chủ nhân kêu hắn, vội vội vàng vàng lại đây. Cúi đầu cũng không dám xem nàng, Liễu Mạch ở nhà chỉ xuyên một cái hơi mỏng tơ tằm đai đeo. Bên ngoài khoác kiện tơ tằm ngoại đáp, lỏng le, trên chân dẫm lên một đôi mềm mại dép lê. Tiểu thiếu tiến vào thời điểm, nàng chính lười biếng dựa vào trên sofa, trong tay cầm một ly hồng trà. Liễu Mạch nhìn cái này đứng ở chính mình trước mặt cư nhiên chân tay luống cuống. Mặt đỏ tai hồng hơn 20 tuổi tài xế. Bỗng nhiên có điểm buồn cười, nội tâm còn có điểm đắc ý, rốt cuộc ấn tuổi tới nói, chính mình đại hắn mười mấy tuổi, nàng nhếch lên chân bắt chéo, bên trong đai đeo thực đoàn, lộ ra một mảng lớn chân, không có tiểu cô nương rắn chắc, nhưng là có mặt khác một loại phong vận mỹ Carmani thậm chí còn có một mảnh nhỏ đóa hoa gen biên. Giác, tiểu thiếu chỉ nhìn thoáng qua, lập tức liền cúi đầu. Lòng tràn đầy lo sợ bất an, hắn sợ hãi, không biết nữ chủ nhân kêu chính mình tới làm cái gì. Chẳng lẽ thật sự muốn ngồi tù, chính là cảm giác lại không giống, nếu nữ chủ nhân đã biết, hẳn là đem hồng trà cái ly tạp lại đây, mà không phải nhếch lên chân bắt chéo. Hắn vừa mới trải qua tối hôm qua điên cuồng, thậm chí còn ở dư vị giữa, bỗng nhiên nhìn đến như vậy hình ảnh. Thậm chí thân thể lại không chịu khống chế, hắn thậm chí bỗng nhiên nghĩ đến, kia đóa hoa gen biên bên trong khả năng cũng là khai phùng. Hắn cũng không dám xem thân thể của mình, cũng không dám xem nữ chủ nhân, chỉ là thằng tắp đứng, giống cái tên ngốc to con, người lái xe giúp ta đi duy cùng trang viên nhìn xem. Ta định thịt dê hảo không? Hảo nói, người trực tiếp mang về tới. Nhớ rõ muốn trang đến nhiệt độ ổn định dương, độ ấm giả thiết ở 18.5 độ tốt. Tiểu thiếu nghe thấy cái này tùng một hơi, cơ hồ là chạy vội đi ra ngoài, Liễu Mạch buồn cười nhìn cái này hấp tấp bộp chộp tài xế. Nếu không nhìn lầm nói, hắn vừa mới cư nhiên, nàng buông hồng trà, đi tới thang lầu chỗ rẽ gương trước mặt, nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thở dài một hơi, khóe mắt vẫn là có nếp nhăn, ngẩng đầu, lại nhìn đến nữ nhi đứng ở thang lầu thượng, không biết khi nào xuất hiện, ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình, ngươi đi lên, tối hôm qua như thế nào như vậy vẫn trở về, ngươi ba muốn ra tới giáo huấn ngươi. Còn hào ta ngăn cản, Liễu Mạch sủng nịch nhìn nữ nhi cười nói. Lục Tiểu Mãn nghe được mụ mụ những lời này, chỉ cảm thấy trong lòng bài giang đảo hải giống nhau phẫn nộ. Mụ mụ vì cái gì muốn cản trụ ba ba, nàng tình nguyện lúc ấy ba ba đem chính mình mắng một đốn. Cũng không cần như vậy, hiện tại nhớ tới kia dâm mỹ hình ảnh, nàng còn có một trận chán ghét, nàng không rõ. Chính mình lúc ấy vì sao sẽ như vậy, còn như vậy hưởng thụ, như vậy đầu nhập, nàng chính là Lục Phái Đông cháu gái a. Ngày thường chính mình những cái đó hồ bằng cẩu hữu, chơi những chuyện lung tung lộn xộn đó, nàng cũng chỉ là nhìn xem mà thôi, luôn là quả nhiên cao cao tư thái, chính là không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ hưởng thụ, nàng cảm thấy chính mình kia một khắc khẳng định thực thiện. Thực thiện, nàng vẫn luôn vì chính mình thân phận kiêu ngạo, nàng là Lục gia cháu gái, duy nhất cháu gái, chính là vừa mới nhìn đến mụ mụ ở kia tài xế trước mặt. Cố ý đem chân nhếch lên tới bộ dáng, Lục Tiểu Mãn bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện, chính mình càng giống mụ mụ, nàng trước kia sẽ không cảm thấy mụ mụ động tác có cái gì không ổn. Mụ mụ mỹ lệ yêu nhã, sao cảm lại đoan trang? Chính là vừa mới đứng ở cửa thang lầu, nhìn đến mụ mụ lười biếng dựa vào trên sofa, tài xế mặt đỏ tai hồng, chân tay luống cuống đứng ở kia, mụ mụ không sai biệt lắm đều phải đem chân đụng tới hắn chân. Lục Tiểu Mãn chỉ cảm thấy một trận chán ghét, Lục Thành Tuấn đâu, Lục Tiểu Mãn không có trả lời mụ mụ nói. Mà là đột nhiên đã hỏi tới chính mình đệ đệ, sáng sớm liền đi ra ngoài. Buổi tối kêu hắn trở về ăn cơm, hẳn là mau trở lại, nghe nói hắn cái kia thâm sơn cùng cốc giúp đỡ người nghèo đối tượng bạn qua. Thư từ, thi đậu thành phố Đại Kinh điện ảnh học viện, mẹ, ngươi nhưng chờ, quá hai ngày ngươi nhi tử liền phải cho ngươi lãnh trở về một cái ở nông thôn con dâu, Lục Tiểu. Mãn bỗng nhiên thực không quen nhìn mụ mụ vân đạm phong khinh yêu nhã bộ dáng. Cũng không quen nhìn luôn luôn trầm mặc Lục Thành Tuấn bỗng nhiên trở nên cả ngày vui vẻ bộ dáng. Cười hì hì mở miệng nói. Hết chương.